Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 371, thứ 5 hạng ngôi sao bóng đá kỹ canh thứ 2. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, 2-0, Ajax nương tựa theo Dương Dương cùng Yaya Toure dẫn bóng, sân khách đánh bại Nijmegen. Đây cũng là Dương Dương bản mùa giải thứ 15 cái thi đấu vòng tròn nhập cầu. 11 vòng tiến 15 cầu, dạng này dẫn bóng hiệu suất đã vượt ra khỏi trước mùa giải. Cái này làm cho tất cả mọi người cũng bắt đầu ý thức được. Dương Dương bản mùa giải lại đột phá tiếp 30 cầu. Cũng không là giấc mơ, thậm chí có thể sẽ rất bình thường nhanh biến thành sự thật. Mà liên tục hai cái mùa giải dẫn bóng số vượt qua 30 cầu. Cái này tại Eredivisie thi đấu vòng tròn trong lịch sử cũng ít khi thấy. Cái trước gần nhất chính là Kemen. Hắn tại 02-03 mùa giải đánh vào 35 cầu. 03-04 mùa giải đánh vào 31 cầu. Lại hướng phía trước chính là 85-86 năm Ajax danh túc Van Basten. Hắn liên tục hai cái mùa giải dẫn bóng số theo thứ tự là 37 cầu cùng 31 cầu. Bọc của hắn quát Romario, Ronaldo cùng Van Nistelrooy chờ Eredivisie truyền kỳ danh túc đều không thể làm được. Tuy nói, theo Kemen gãy kích tại Premiership đấu trường, rất nhiều người cũng bắt đầu đối Eredivisie giày vàng thưởng hàm kim lượng tràn đầy chất vấn. Nhưng Dương Dương nếu như có thể liên tục hai cái mùa giải bảo trì ổn định dẫn bóng suất, lại thêm hắn đá bóng phong cách cùng kỹ thuật đặc điểm, tin tưởng sẽ để cho hắn tại châu Âu giới bóng đá càng thêm được sủng ái. Trước mắt bao quát Premiership 4 đại hào môn, La Liga song hùng cùng Serie A tam cường, đều đối với hắn thèm nhỏ nước dãi, mấu chốt liền nhìn sang năm mùa hạ. Ai có thể từ Ajax đem hắn mang đi? Tại Dương Dương đánh vào thứ 15 cái thi đấu vòng tròn nhập cầu lúc, Anma xạ thủ Avedazer cũng rốt cục dẫn bóng. Nhưng Anma lại tại sân nhà 2 so thế chiến thứ 2 hòa Heraclius Luis. Avedazer đánh vào một cái cầu. Tại Heerenveen sân nhà 4, không đại thắng Groningen trong trận đấu. Hanla trình diễn lập cú đúp. Cái này hai tên cầu thủ dẫn bóng số cũng đạt tới 11 cầu cùng 9 bi. Anh Hồ Vân nương tựa theo pha phán lập cú đúp. 3-0 đánh bại Rotterdam Sparta. Bản vòng đấu sau khi đá xong, Ajax lấy 27 phân, đứng hàng bảng điểm số thủ vị, đứng đầu Eredivisie, đánh xong Nijmegen về sau, nghênh đón tháng 11 2 tuần đội tuyển quốc gia tranh tài ngày. Trung Quốc đội trước mắt ngay tại đá Đông Á Đại hội Thể dục Thể thao. Mà bao quát Dương Dương ở bên trong tất cả du học tuyển thủ quốc gia cũng sẽ không thu được chiêu mộ. Aaron Hahn sẽ lấy trong nước cầu thủ vì thành viên tổ chức. Đá cái này một hạng thi đấu sự tình. Lần này Trung Quốc đội biểu hiện được không tệ. 10 so với không thắng Macau. 2. Không thắng Trung Quốc Hồng Kông. Mặc dù sau đó 1 so với 3 bại bởi Triều Tiên, nhưng rất nhanh 2 so với 1 đánh bại Nhật Bản, ngay sau đó lại tại trong trận chung kết 1-0 báo thù Triều Tiên. Cuối cùng, Trung Quốc đội thành công đoạt được Đông Á Đại hội Thể dục Thể thao quán quân. Cái này một hạng thi đấu sự tình cũng không có quá nhiều lực ảnh hưởng. Chỉ là một hạng khu vực tính chất Đại hội Thể dục Thể thao. Aaron Hahn càng nhiều vẫn là đang khảo sát cầu thủ, sau đó lại đá hai trận khởi động, theo thứ tự là không so với 2 bại bởi Montenegro, không so với 0 chiến bình Bulgaria, mà đoạn thời gian này bên trong, sốt dẻo nhất tin tức không ai qua được FIFA lại lần nữa công bố cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hậu. Tuyển danh sách vị trí thứ 5, Dương Dương lần này liền không thể lại kết quả bất ngờ. Tiếc nuối không được tuyển, có thể tiến vào 5 vị trí đầu 5 tên cầu thủ theo thứ tự là Barcelona Ronaldinho cùng Eto, Chelsea Lampard, Arsenal Henry, cùng Inter Milan Adriano, bao quát Shevchenko, Zera cùng Kaka ở bên trong rất nhiều ngôi sao bóng đá đều không thể tiến vào năm vị trí đầu. Adriano có thể lực áp Champions League quán quân cầu thủ xông vào năm vị trí đầu. Nhờ vào hắn tại quá khứ một cái mùa giải ở Italia. Champions League đấu trường cùng đội tuyển quốc gia biểu hiện xuất sắc. Tên này phi thường toàn diện Brazil tiền đạo được vinh dự là tương lai 10 năm châu Âu lớn nhất. Thống trị lực cường lực tiền đạo, đưa tới bao quát Real Madrid chi này đỉnh tiêm trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng chú ý. Đây chính là châu Âu giới bóng đá chuỗi thức ăn, cá lớn nuốt cá bé, cá con ăn con tôm. Đừng nhìn AC Milan lúc trước đào Ajax cho Chelsea đào rất sung sướng. Nhưng trên thực tế, bao quát Chelsea dạng này thổ hào, cùng Real Madrid, cùng Barcelona dạng này đỉnh tiêm trung tâm huấn luyện cầu thủ, cũng đồng dạng đang đào lấy AC Milan góc tường. Hiện tại, Real Madrid rụt, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 10 vị trí đầu bên trong vậy mà không có một cái nào Real Madrid. Ngôi sao bóng đá, đây là quá khứ mấy năm qua lần thứ nhất, cũng làm cho người rõ ràng ý thức được. Galactico đồng thời đã bắt đầu ảm đạm. Galactico người cầm lái Florentino địa vị cũng đã bị kịch liệt rung chuyển. Xuống đài nghe đồn nhiều lần đăng báo phương diện, trái lại là Laporte Barcelona, Ronaldinho cùng Eto cái này hai đại cự tinh đều tiến vào năm vị trí đầu. Đủ thấy Barcelona hiện tại đang lúc đỏ. Rijkaard Dream Team 2 đã được đến thế nhân khẳng định. Tại cái này hai tuần đội tuyển quốc gia tranh tài trong ngày. Dương Dương vẫn như cũ kiên trì mỗi ngày huấn luyện. Hai điểm tạo thành một đường thẳng. Chuyên tâm điều chỉnh trạng thái. Mà cùng lúc đó, hắn cũng không quên tăng thêm một bước chính mình. Mỗi lúc trời tối, Dương Dương đều sẽ an bài cơ sở huấn luyện. Chuyên môn diễn luyện một chút tối thứ căn bản, tỉ như tâng bóng loại hình. Siêu cấp sân huấn luyện có một cái diệu dụng, đó chính là ở chỗ này tiến hành huấn luyện, hình thành cơ bắp ký ức tốc độ càng nhanh. Đây cũng là Dương Dương quá khứ 3 năm qua, kiến thức cơ bản cùng dưới chân kỹ thuật đột nhiên tăng mạnh nguyên nhân. Hoàn thành cơ sở huấn luyện về sau, bình thường liền tiến hành ngôi sao bóng đá kỹ luyện tập. Cùng với khác một chút tính nhắm vào huấn luyện, tỉ như đánh chuột đất trò chơi các loại, lúc trước liền tiến hành mô phỏng đối luyện. Từ khi lão băng đem Dương Dương bồi luyện tăng lên tới châu Âu cấp bậc về sau, Dương Dương gặp phải khiêu chiến liền càng lúc càng lớn, bởi vì hắn phát hiện, phòng thủ đối thủ của mình trở nên càng ngày càng khó quấn. Chỗ tốt chính là thích ứng cùng châu Âu cấp phòng thủ cầu thủ đọ sức về sau. Dương Dương tại Eredivisie thi đấu vòng tròn bị đá càng thêm thành thạo điêu luyện. Hắn phi thường rõ ràng. Điều này đại biểu lấy Eredivisie thi đấu vòng tròn phòng thủ cầu thủ đã không thỏa mãn được hắn. Hiện tại đối với hắn kích thích lớn nhất vẫn là Champions League thi đấu vòng tròn, mà không địa phương tốt ngay tại ở. Mô phỏng ra đối thủ trở nên càng ngày càng thông minh. Thành công của hắn suất tăng lên cực kỳ chậm chạp. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là châu Âu cấp. Nếu là đến cấp thế giới, vậy đơn giản liền là mỗi ngày đều đang cùng Ashley Cole cùng Zambrotta dạng này cầu thủ đọ sức. Vậy tuyệt đối sẽ là một cơn ác mộng. Chí ít, lấy Dương Dương hiện hữu trình độ tới nói, như trước vẫn là thua nhiều thắng thiếu. Mà bị hắn đặt tên là đánh chuột đất huấn luyện cường độ thì là tăng lên tới Eredivisie cấp. Sau mô phỏng đối luyện thấp một cấp, đây cũng là rất bình thường. Bởi vì cái này một hạng áp trục huấn luyện độ khó cao hơn. Khiêu chiến lớn hơn, mỗi một lần luyện qua đánh chuột đất về sau. Trên cơ bản đều là ngày mới sáng thời điểm. Dương Dương muốn rời giường chuẩn bị luyện công buổi sáng. Nhưng hôm nay hắn lại cũng không sốt ruột lấy rời đi. Lão băng, gần nhất, lại có truyền thông nói, ta nơi này là tàn phế. Dương Dương chỉ đầu của mình, cười khổ nói, ni mã, nói đầu người cầu là tàn phế. kia không phải tương đương với là đang mắng người não tàn sao? Ngươi lại muốn luyện đánh đầu rồi? Lão Băng nhàn nhạt hỏi lại. Tại quá khứ trong nửa năm này, Dương Dương đã nói qua nhiều lần. Lão Băng trả lời từ đầu đến cuối đều vẫn là một câu kia. Tham thì thâm, hắn không ủng hộ. Đương nhiên, ý kiến của hắn chỉ là tham khảo. Dương Dương có thể lựa chọn không nghe. Nhưng Dương Dương từ đầu đến cuối tin tưởng Lão Băng chuyên nghiệp ý kiến. Ta đây không phải cảm thấy sút gôn luyện được rất tốt sao? Dương Dương bị nói trắng ra tâm sự. Có chút cười xấu hổ nói. Đánh đầu vẫn luôn là chỗ yếu của hắn. Trước mùa giải Eredivisie 31 cái dẫn bóng, UEFA Cup 6 cái, Champions League 2 cái, còn lại cúp thi đấu một số. Nhưng những này cầu bên trong có chân trái, có chân phải, chính là duy chỉ có không có đánh đầu. Bản mùa giải cho tới bây giờ Eredivisie tiến 15 cầu, Champions League tiến 4 cầu, vẫn là không có đánh đầu. Đoạn thời gian này, hắn không phải là không có từng chiếm được đánh đầu công cánh cửa cơ hội, nhưng đánh ra tới chất lượng đều không cao. Chính hắn cũng nghiên cứu qua đánh đầu, cũng tìm huấn luyện viên tổ hỏi thăm qua, nhưng rất bình thường đáng tiếc. Hắn ngày thường thời gian huấn luyện đều an bài đến phi thường dày đặc. Thật sự là có chút rút ra không được. Chỉ có thể ở sút gôn lúc huấn luyện, thích hợp gia tăng một chút đánh đầu luyện tập. Trong huấn luyện, đầu của hắn cầu sút gôn tỷ lệ chính xác cũng đúng là hơi thấp. Nhưng vẫn là có dẫn bóng. Nhưng hết lần này tới lần khác, đến chính thức tranh tài, đầu của hắn cầu theo vào cầu nhưng thật giống như là cách biệt. Qua một đoạn thời gian nữa đi, Lão Băng lạnh nhạt nói. Còn bao lâu nữa? Dương Dương lòng tràn đầy mong đợi truy vấn. Đoạn thời gian này, người sút gôn huấn luyện lại tăng cường một chút. Nhiều nhất qua nửa năm nữa, đem các loại sút gôn kỹ xảo đều mài giũa ổn định, ngươi liền có thể học tập đánh đầu ngôi sao bóng đá kỹ. Quá tốt rồi. Dương Dương lập tức búng tay một cái. Cả người đều nở nụ cười. Ta đều đã nghĩ kỹ. Tiếp theo hạng ngôi sao bóng đá kỹ liền học bia hóp đánh đầu. Tên này cầu thủ tuyệt đối là từ trước tới nay đánh đầu nhiều nhất bút tiền đạo một trong. Đầu của hắn cầu năng lực tuyệt đối không thể nghi ngờ. Nói đến đây, Dương Dương đã không nhịn được bắt đầu cười hắc hắc. Ta hiện tại đã có chút không kịp chờ đợi phải vào đánh đầu. Ta muốn nhìn xem, những cái kia nói đầu ta cầu là tàn phế ký giả truyền thông. Nhìn thấy ta tiến đánh đầu thời điểm, sẽ là một bộ biểu tình gì? Chấn kinh cằm của bọn hắn, hù chết bọn hắn. Nói xong, chính Dương Dương đã không nhịn được trong đầu phác họa ra một bộ tràng cảnh. Cười đến không ngậm miệng được. Hắn nguyên bản cũng không có ý định muốn cùng ký giả truyền thông so tài. Chỉ là đám người kia thật là ở không đi gây sự, liền thích tại trứng gà bên trong chọn xương cốt. Vừa nhìn thấy hắn liên tục dẫn bóng, có thể là thực sự không có viết, vẫn viết đầu của hắn cầu không được. Ngươi nói có tức hay không người? Có thể đi vào cầu là được. Ngươi quản ta là dùng bộ vị nào tiến, đúng hay không? Người ta Ibrahimovic còn muốn dùng cái mông dẫn bóng đâu. Vừa mới bắt đầu còn có thể làm trò đùa nghe một chút được rồi. Nhưng thời gian dài, khó tránh khỏi liền sinh ra so tài tâm tư. Các ngươi không phải đều nói đầu ta cầu không được sao? Ta liền luyện ra, tiến mấy cái đầu cầu cho các ngươi nhìn một cái. Lão Băng trầm mặc một hồi, chờ đến Dương Dương tâm tình hồi phục bình tĩnh, hắn mới lạnh nhạt nói, bia hóp đánh đầu đúng là phi thường lợi hại. Đây cũng là đánh đầu lớn nhất tính công kích một loại trong đó ngôi sao bóng đá kỹ. Nhưng ta cảm thấy, nó chưa hẳn thích hợp ngươi. Có ý tứ gì? Dương Dương có chút ngạc nhiên. Cụ thể đến lúc đó rồi nói sau. Lão Băng không có liền cái đề tài này tiếp tục thao thao bất tuyệt. Xuống dưới, nhưng đoạn thời gian này, người sút gôn nhất định phải tiếp tục tăng cường. Còn có còn lại mấy hạng ngôi sao bóng đá kỹ cũng không thể rơi xuống. Dương Dương gật đầu đáp ứng. Đá bóng là một hạng hệ thống công trình. Nghiêm chỉnh mà nói, mỗi một hạng ngôi sao bóng đá kỹ đều không phải là độc lập tồn tại. Mặc kệ là chuyên hạng huấn luyện, vẫn là ngày thường mô phỏng đối luyện, lại hoặc là đang đánh chuột đất trong khi huấn luyện, các hạng ngôi sao bóng đá kỹ đều sẽ dùng đến. Chỉ là Dương Dương ngày bình thường tại thêm lúc luyện, hơi có chỗ thiên về thôi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, Ái Tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?